Đa nhân cách Trịnh Trang, góc truyện audio.com. Hôm nay, trên đường A, phát hiện một ngôi nhà cháy lớn. Xét theo tình hình khám nghiệm tử thi có 3 xác chết. Một nam, một nữ, và một đứa bé chừng 10 tuổi. Theo thông tin cho biết, người nam và nữ đều là người của tập đoàn Phạm Thị. Về vấn đề này, chúng tôi đã cho phỏng vấn giám đốc của Phạm Thị. Ông nói rằng, tôi rất hối tiếc cho hai nhân viên ưu tú này của công ty. Chúng tôi sẽ đến viếng gia đình họ vào chiều này, vừa hứa rằng sẽ giúp đỡ họ hết mức có thể. Trong phòng, người đàn ông tầm 35, nắm chặt quyển báo trên tay, vẻ mặt đầy tức giận. Khốn kiếp, làm ăn kiểu gì mà còn thiếu một đứa hả? Sao chỉ có một đứa? Đứa còn lại đâu? Đâu rồi? Hả? Ông ta tức giận, vò nát quyển báo ném vào tên áo đen có vết sẹo bên thái dương đang đứng đó. Hắn cúi đầu, xin lỗi chủ tịch, là do tôi sơ suất, tôi nhất định sẽ cho người xử lý ổn thỏa. Ông ta gật đầu, Hoàng Vũ, nhất định, bằng mọi giá, phải tìm được con bé đó. Lâm Lạc Vân, cách chương.